Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 107, Đại Phu Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 107, Đại Phu Nhân thiên hạ làm gì mà có nhiều đại cao thủ như vậy chứ? Hạ Thanh Thanh nghi ngờ nhìn theo hắn, tại hạ nói chính là thật sự đấy. Tống Thanh Thư liền đem lai lịch của Quỳ Hoa Lão Tổ kể lại cho nàng nghe, thấy nàng vẫn còn bán tín bán nghi, liền nói rằng, nếu như không tin, Viên phu nhân có thể kiểm tra lại thân thể của phu phụ Quy Tân Thụ, nhìn là liền biết ngay. Hạ Thanh Thanh lúc này thay đổi sắc mặt, di thể bọn họ bị thị vệ đại nội tha đi rồi, lấy gì mà nhìn. Nếu như tại hạ có thể đem di thể bọn họ đoạt lại, viên phu nhân có bỏ qua cho tại hạ chuyện này không? Tống Thanh Thư nhìn Hạ Thanh Thanh hỏi, nhìn thấy Tống Thanh Thư vẻ mặt đó của hắn, Hạ Thanh Thanh nghiến răng, lẽ nào mình còn có thể nói không? Sau đó để cho di thể của sư huynh sư tẩu mất xác luôn sao? Bất đắc dĩ gật đầu, không cam lòng nói. Được, đừng trả lời một cách miễn cưỡng đến như thế. Tống Thanh Thư nói, nhưng trước tiên tại hạ phải đưa hai người xuất cung cái đã. Trong hoàng cung hiện bây giờ tình hình quá nguy hiểm, tại hạ lo lắng đến sự an toàn của hai người. Ba người đi tới cửa cung, thủ vệ làm nghiêm trang nhìn Tống Thanh Thư. Tống đại nhân, mấy ngày gần đây ở trong kinh thành giang hồ nhân sĩ quá nhiều, vì sự an toàn của hoàng cung, hoàng thượng vừa ban chỉ, chưa cd êm trăng tròn tháng này, trừ phi có kim bài của hoàng thượng ở trong tay, ngoài ra bất luận người nào cũng không thể ra vào hoàng cung. Tại sao lại như vậy? Ta từ ngự thư phòng đi ra đây này. Tống Thanh Thư ngỡ ngàng nói, trong lòng hồi hộp, cũng có thể đây là trời cũng giúp hắn để có lý do gần gũi với hai mỹ nhân này. Tống Thanh Thư làm như không thể làm gì khác hơn, đành mang theo hai nàng đi vòng vèo ở trong hoàng cung, rồi tiến về hướng chỗ ở của mình, bất đắc dĩ nói. Đành phải mời hai nữ hiệp tạm thời ủy khuất ở lại Hàn Xá một thời gian rồi tính sau. Hạ Thanh Thanh đã từng cùng hắn ở chung nên quá hiểu, làm gì mà không biết tâm tư xấu xa của hắn, chỉ là bây giờ tâm sự nặng nề, nên chẳng muốn vạch trần hắn ra mà thôi. Lý Nguyên Chỉ thì lại càng vui vẻ khi được ở trong hoàng cung. Đến nơi choáng ngộp chưa từng tới, nàng cảm thấy có nhiều điều ngạc nhiên, thứ hai là lại lo lắng sau khi xuất cung, khi đến đêm trăng tròn thì nhỡ không nhập cung được để xem trận giao đấu khoáng thế có một không hai kia thì sao? Hai người tạm thời ở trong phòng này đi, cố gắng đừng đi loạn, để tại hạ đi thăm dò xem bọn thị vệ đại nội xử lý như thế nào di thể phu phụ Quy Tân Thụ. Tống Thanh Thư sau khi dặn dò xong, liền đi tìm Đa Long. Tống Thanh Thư thật vất vả khó khăn mới tìm được Đa Long, liền bước lên nói. Đa đại nhân hôm nay tận lực giết chết được thích khách, thật là làm cho Tống mỗ mở mang tầm mắt. Hóa ra là Tống huynh đệ à, Đa Long vừa nhìn thấy là Tống Thanh Thư, khuôn mặt suối quẩy bắt đầu phun ra lời than thở. Tỳ chức nhất thời bất cẩn, chúng gian kế thích khách đem bọn họ dẫn tới trước mặt hoàng thượng. May là cuối cùng hữu kinh vô hiểm, hoàng thượng cũng không có giáng tội. Nếu không thì đã bị nhốt vào tử lao mà chịu chết rồi. Hai tên thích khách này làm hại các huynh đệ ngày hôm nay bị tổn thất nặng nề. Không biết Đa đại nhân định xử trí thi thể bọn họ như thế nào. Tống Thanh Thư làm như vô ý hỏi. Hừ, khỏi cần phải nói. Đa Long nghiến răng nói. Đem thi thể bọn chúng treo ở cửa thành phơi nắng mấy ngày. Cảnh cáo đám giang hồ kia. Ai còn có ý định mưu đồ phản nghịch. Đây chính là cái kết cục. Như vậy thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư làm như có điều muốn nói lại thôi. Đa Long quả nhiên bị lừa. Gần đây mọi việc đều không thuận buồm xuôi gió. Gã như chim sợ cành cong. Trong lòng hồi hộp, liền hỏi. Tống huynh đệ có điều gì muốn nói phải không? Tống Thanh Thư đến gần ôm bờ vai của gã thấp giọng nói. Đa đại nhân có chỗ không biết. Lai lịch mấy cái thích khách ta cũng ít nhiều có biết. Bọn họ là phu phụ Quy Tân Thụ người của phái Hoa Sơn. Tuy rằng Quy Tân Thụ xưng là thần quyền vô địch, võ công cũng không tệ lắm, nhưng tiếng tăm trên trong chốn giang hồ cũng chỉ là cao thủ hàng đệ nhị, đệ tam. Nếu Đa đại nhân muốn phơi thây bọn chúng để cho người trong giang hồ kinh sợ, cũng tốt. Nhưng chỉ dọa được bọn cao thủ tầm thường mà thôi. Nhưng nếu các cao thủ hạng nhất lưu nhìn thấy thi thể hai tên thích khách này, biết được chuyện xảy ra hôm nay bên trong hoàng cung, không rõ chân tướng, trong lòng chắc chắn sẽ thầm nghĩ. Ngay cả bọn Quy Tân Thụ võ công bình thường như vậy, mà còn có thể một đường thẳng tới ngự thư phòng của hoàng thượng để thích khách. Vậy nếu mình lẻn vào hoàng cung thì không phải dễ dàng như trở bàn tay sao? Người trong giang hồ thì thường gan to bằng trời, ỷ vào chính mình võ công cao cường xông vào cung tới thăm dò cũng không có gì là lạ kỳ. Nhưng nếu làm kinh động đến hoàng thượng biết được tất cả mọi chuyện xảy ra là bởi vì Đa đại nhân tự chủ trương phơi xác dẫn đến việc này, thì lúc đó hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào về Đa đại nhân? Đà Long bị hắn nói mấy câu nói thì sợ hãi cả kinh, nói rằng: "May mà được Tống huynh đệ nhắc nhở, vậy ti chức cứ đem bọn họ ném ra ngoài bãi tha ma, vậy Tống huynh đệ thấy thế nào?" Tống Thanh Thư nghĩ thầm như vậy thì có thể nói cho Thanh Thanh thông báo với thủ hạ ở bên ngoài, ban đêm đến bãi tha ma thu hồi lại xác của phu phụ quy tân thủ, liền gật đầu. Làm vậy cũng được, hiện tại trong thời kỳ có nhiều vấn đề xảy ra, nhiều một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Đà Long cười hì hì, vỗ vai Tống Thanh Thư. Tống huynh đệ cũng giống như Vi đại nhân, mưu kế tính sâu xa, ngày sau nhất định thăng chức rất nhanh, đến lúc đó đừng có quên tu chức đấy nhé. Nói gì vậy, hoàng thượng mới phái Đa đại nhân thành lập bộ phân Huyết Tích Tử, còn ta thì thành lập bộ phân Niêm Can Sử, về chuyện này còn cần phải nhờ Đa đại nhân chỉ điểm mới được. Tống Thanh Thư khiêm tốn, nói, nghe được đến chuyện thành lập Niêm Can Sử, Đà Long giật mình cả kinh, cũng không tiện hỏi nhiều, liền nói. Đó là đương nhiên rồi, à, để ti chức trước đi xử lý thi thể những tên thích khách này, ngày sau chúng ta còn nhiều dịp thương nghị. Ừ, Đa đại nhân đi thong thả, nhìn theo Đa Long rời đi, Tống Thanh Thư xoay quay về phòng của mình. Nghe được Tống Thanh Thư thuật lại, Hạ Thanh Thanh liếc mắt nhìn hắn. Vì sao việc gì đến trong tay ngươi, thì luôn có thể dễ dàng giải quyết như thế? Ai ui, nếu nói vậy thì tại hạ đành chịu nằm dưới viên phu nhân rồi. Tống Thanh Thư cười khổ nói, Hạ Thanh Thanh nghe hắn nói thế thì trên mặt nàng ửng đỏ. Úy trời! Lý Nguyên chỉ nhìn thấy hai người giống như là liếc mắt đưa tình thì không chịu được, nàng dùng mình, đứng lên vuốt cánh tay nói lớn. Hai người đừng có nói chuyện theo dạng buồn nôn như vậy được không? Trong phòng này còn có một tiểu cô nương đấy, nhìn Hạ Thanh Thanh xấu hở lui sang một bên, Tống Thanh Thư tức giận trừng mắt nhìn Lý Nguyên chỉ. Ngươi mà là tiểu cô nương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng cũng đã đến tuổi bái đường thành thân rồi. Chỗ nào cần to thì cũng đã to rồi. Lý Nguyên chỉ tuy rằng dáng dấp nũng nịu, nhưng từ nhỏ đã được phụ mẫu nuông chiều, làm việc tùy hứng không sợ trời không sợ đất. Bất quá lần này nàng đụng phải Tống Thanh Thư nên cũng coi như là gặp phải khắc tinh. Nghe hắn nói tùy tiện, khuôn mặt đang tươi cười cũng liền đỏ bừng. Không nói chuyện với Tống đại ca nữa. Thật vất vả khi nhìn thấy hai mỹ nhân bừng bừng sức sống kích động lòng người. Tống Thanh Thư còn chưa kịp mở miệng thì đã bị hai nàng đuổi ra ngoài. Do có thêm Lý Nguyên Chỉ ở đây, Hạ Thanh Thanh kiêng kỵ thân phận của mình. Nói gì thì nói cũng không thể để hắn cùng mình cùng ở chung dưới một mái hiên. Lý Nguyên Chỉ càng không cần phải nói. Ánh mắt kia nhìn hắn như là nhìn thấy sắc lang như vậy. Mới vừa đi ra ngoài phòng, thì một tên thị vệ chạy đến trước mặt bẩm báo nói. Tống đại nhân, Vi tước gia xin mời đại nhân đến phủ dự tiệc. May là trong cung đám thị vệ luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, bọn chúng thừa hiểu cái gì nên thấy hoặc là không thấy, chứ nếu không thì rất dễ bị mất mạng vì chuyện gở yêu ta ết người diệt khẩu. Do đó tên thị vệ này khi bước vào trong sân, thì nhìn chằm chằm dưới đất, không có hướng về phía trong phòng nhìn qua, Tống Thanh Thư bình thản đem cửa phòng đóng lại, nghi hoặc hỏi. Nhưng bây giờ cửa cung đang cấm chỉ người ra vào mà. Thị vệ đáp. Vì tước gia có lệnh bài của hoàng đế ban nên tự do ra vào trong hoàng cung, với lại Tống đại nhân cũng không phải là người ngoài, đương nhiên không thành vấn đề. Tốt lắm, Tống Thanh Thư đang lo buổi tối nay không có chỗ đi đâu cho đỡ buồn chán, mừng rỡ theo tên thị vệ hướng về phía ngoài cung bước đi. Tống đại ca, tiểu đệ biết đại ca ngày hôm nay mới vừa trở về, nên thiết yến để đại ca đón gió tẩy trần. Vì tiểu bảo từ bên trong cửa phủ ra đón, vì huynh đệ khách sáo quá. Tống Thanh Thư trong lòng ấm áp, nghĩ thầm Vi tiểu bảo đối xử với bằng hữu đúng là nhiệt tình. Rượu ba vòng qua đi, Tống Thanh Thư thấy Vi tiểu bảo nhăn đôi lông mày chen lẫn chút ít ưu sầu, nên hỏi. Vi huynh đệ có chuyện phiền lòng hay sao? Vi tiểu bảo chần chờ một chút, rồi quay qua nói. Các người đi hết ra ngoài đi. Tống Thanh Thư chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ đối phương thật sự lại có chuyện. Thấy gã có vẻ trịnh trọng, nên cũng tò mò. Tống đại ca, sắp tới không chừng tiểu đệ sẽ bị phái đến phương. Thấy tất cả hạ nhân đã rời khỏi, Vi tiểu bảo buồn bã nói. Phương Bắc, Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, hỏi tiếp, đến Sơn Hải Quan hay là Thành Thịnh Kinh, Hoàng thượng cũng chưa có quyết, chưa ra quyết định cuối cùng. Vì Tiểu Bảo thở dài một hơi, có điều là tới chỗ nào thì cũng đều rất hung hiểm a. Bây giờ hai nhà đó mặt ngoài đều đang cùng triều đình duy trì quan hệ, vi huynh đệ túc trí đa mưu, ứng phó cũng không có vấn đề gì đâu. Tống Thanh Thư an ủi gã, nhưng trong lòng cũng thấy là lạ, thầm nghĩ. Vì Tiểu Bảo nói chuyện này với ta để làm gì? Quả nhiên không bao lâu, Vì Tiểu Bảo tiếp tục nói. Hai nhà kia thì tiểu đệ cũng không lo lắng, chủ yếu là vùng Liêu Đông, nơi đó có xảo huyệt thần Long Giáo. Lần trước tiểu đệ đã đắc tội với lão con rùa Hồng An Thông, lão ta đang hận không thể lột da rút gân tiểu đệ đây này. Vì huynh đệ bên người có hộ vệ đông đảo, thì lão ta có biện pháp gì để mà chút hận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư phản đối nói, Hồng An Thông võ công tuy cao, nhưng vẫn còn chưa tới cảnh giới coi toàn quân hộ vệ không ra gì. Tiểu đệ cũng không lo lắng cho mình, chủ yếu là lo lắng sau khi tiểu đệ rời kinh qua. Trong phủ phòng vệ trông vắng, thần Long Giáo sẽ phái người đến đối với phu nhân của tiểu đệ gây bất lợi. Vì Tiểu Bảo nói rằng, nghĩ đến đêm nào, chính mình dựa vào say rượu sờ soạc âm hộ của Song Nhi, Tống Thanh Thư trong lòng cảm thấy thật là không tiện, liền vội vàng nói. Vì huynh đệ ngươi yên tâm, chờ ta sau khi thành lập xong bộ phận. Niêm can sử, sẽ phái người ở trong bóng tối bảo vệ Song Nhi thiếu phu nhân. Không phải là Song Nhi. Vì Tiểu Bảo ngượng ngùng, quay đầu hướng về phía nội đường hô to. Đại phu nhân, mau ra đây bái kiến Tống đại ca. Cách chương.